Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, Hoàng Thiên Vẫn, vận mệnh thương, Lâm Giật kiếm chỉ hỗn độn, truyền đạt cắn giết mệnh lệnh. Theo Thương Thiên bị bàn cổ chém giết, thiên đạo tộc lại khó mà chống lại bàn cổ tộc cùng loài người chờ các tộc liên hợp đại quân chèn ép. Cuối cùng liên tiếp tan tác, chết tiệt bàn cổ, Thanh Thiên hét giận dữ. Đang nhìn mình sáng tạo ra đến Thanh Thiên bộ tộc bị người tộc đánh cho liên tiếp tan tác. Trong lòng vừa giận vừa sợ, nhưng không có biện pháp gì. Thương Thiên đều chết rồi, hắn có thể làm cái gì? Thanh Thiên tuy rằng rất cường đại, nhưng cũng không phải hỗn độn thanh liên địch thủ. Lại càng không là Lâm Giật vị này bàn cổ con trai đối thủ. Nếu không có Thương Thiên đột nhiên giết ra, đánh bị thương thanh liên. Hắn rất khả năng sớm đã bị Thanh Liên nuốt chửng sạch sẽ. Càng không có hiện tại sự phẫn nộ, là không thể làm, đi trước, chờ Thương Thiên thức tỉnh trở về lại tính toán sau, lúc này. Thượng Thương mở miệng, muốn rời khỏi chiến trường, chờ đợi Thương Thiên một lần nữa phục sinh trở về, lưu lại chính là chờ chết. Thanh Thiên, Hoàng Thiên, vận mệnh chờ thiên đạo tộc bất hủ giả có ý lui. Từng cái muốn xoay người thoát ly hỗn độn chiến trường. Nhưng đáng tiếc, bọn họ muốn đi, có người không muốn bọn họ đi. Hiện tại muốn đi, chợ mơ siêu, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Kinh thấy một đạo trùng thiên kiếm quang gào thét mà đến. Một chiêu kiếm chém thương khung, bổ vào này Thanh Thiên chờ người khu vực bên trên. Ầm một tiếng, hỗn độn bị đánh nát, Thanh Thiên mấy người chật vật né tránh. Sắc mặt âm trầm khó coi, mới phát hiện Lâm Giật đến nơi này, ngăn cản bọn họ rời đi, mất đi 3.000 đại ma thần. Lâm Giật tuy rằng khí tức có chút yếu đi, thế nhưng đối phó Thanh Thiên chờ người vẫn là xoa xoa có thừa. Thanh Thiên giao cho ta, một đóa hỗn độn thanh liên bay tới, mặt trên ngồi xếp bằng một đạo mờ mịt bóng người, chính là thanh liên vị này mạnh mẽ cổ lão hỗn độn ma thần. Hắn trực tiếp điểm danh muốn hoàn thành thiên, Lâm Giật tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao giữa hai người cừu hận vẫn để cho chính bọn hắn giải quyết càng tốt hơn. Huống hồ, hỗn độn thanh liên nếu là hắn bên này, đã đáng giá hắn tôn trọng. Được, Thanh Thiên giao cho ngươi, Lâm Giật gật đầu trực tiếp đồng ý. Thanh Liên nở một nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm Thanh Thiên, hừ nói, Thanh Thiên. Hôm nay ngươi không trốn được, ta phải đem ngươi thôn sạch sành xanh, muốn chết. Thanh Thiên tức giận, hung hãn một đòn đánh tới. Một mảnh mờ mịt màu xanh thiên địa trấn áp xuống, ầm ầm nổ vang rung động hỗn độn. Nhưng là, Thanh Liên một điểm không vội vã, ngược lại cầm lấy hỗn độn Thanh Liên một đòn đánh đi tới. Đùng, Thanh Liên một đòn, đông long một tiếng vang thật lớn, có kịch liệt rung động truyền đến. Này mờ mịt màu xanh thiên địa tại chỗ bị đánh chia năm xẻ bảy. Tản ra, kinh thấy, Thanh Liên nổi lên, một chưởng vỗ ở Thanh Thiên trán, răng rắc một tiếng, đánh nứt đầu của hắn. Dòng máu dâng trào, thanh mang đan chéo, Thanh Thiên gặp nạn, liên tục bại lui, bị hỗn độn Thanh Liên đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Căn bản là không phải là đối thủ. Cuối cùng bị bức ép gần rồi hắc ám không giới ở trong. Nhất định muốn ngã xuống, nhìn Thanh Thiên bị Thanh Liên bức đến tử vong phần cuối. Thượng Thương, Hoàng Thiên nhóm cường giả kinh ngạc, trong lòng sinh ra sợ hãi. Từng cái không kìm nổi mà phải lùi lại, nghĩ biện pháp muốn thoát ly nơi này. Đi, đột nhiên, Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, cả người bất hủ lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Bóng người lóe lên liền vượt qua ngàn tỷ dặm hỗn độn. Muốn chạy trốn đi ra ngoài, nhìn thấy hắn đào tàu, Thượng Thương chờ người gần như cùng lúc đó lắc mình tản ra. Từng cái vọt vào đại hỗn độn, mờ mịt sương mù bao phủ, thấy không rõ lắm, phảng phất đã đào tàu. Muốn đi, các ngươi đều lưu lại. Lâm Giật quát lạnh một tiếng, Nhân Hoàng kiếm giơ lên. Răng rắc một tiếng chém ra một chiêu kiếm, hung lệ ánh kiếm cắt ra hắc ám không giới, cắt rời hỗn độn, mạnh mẽ bổ vào một đạo chạy trốn bóng người sau lưng. Đáng chết, chạy trốn bên trong Hoàng Thiên sợ hãi, nhìn chém đánh hạ xuống ánh kiếm. Hung Lệ Phong mang xẹt qua thân thể, tại chỗ bị cắt một đạo to lớn vết rách, dòng máu phun, xương cốt gãy vỡ, hắn hét lớn một tiếng, bất hủ ánh sáng tỏa ra, muốn ngăn cản này một đạo khủng bố ánh kiếm mơ siêu thế nhưng. Khi hắn ngăn cản này một ánh kiếm, nhưng kinh thấy Lâm Dật nâng kiếm giết tới, một chiêu kiếm gọt qua đầu của hắn, không, phù một tiếng, to lớn đầu cao cao bay lên không bay lên, xuyên thấu hỗn độn, cuồn cuộn bồng bềnh ở lớn trong hỗn độn, Hoàng Thiên bị tước mất đầu, không đầu ma khu rung động, xoay người chạy đi liền chạy, nhưng đáng tiếc chính là, sau lưng chém xuống một kiếm đến, răng rắc vang lên giòn giã qua đi, Hoàng Thiên không đầu ma khu bị đánh thành hai nửa, một chiêu kiếm đánh giết Hoàng Thiên, Lâm Dật uy thế mạnh thêm, nhấc theo nhân hoàng kiếm, từng bước đuổi tới. Một chân đạp ở Hoàng Thiên phía bên trên đầu, tại chỗ đạp thành bột mịn, Hoàng Thiên, ngã xuống, đi mau, thượng thương chờ người nhìn thấy này, vẻ mặt kinh hoàng, tốc độ mãnh đề, chớp mắt liền chạy vào đại hỗn độn nơi sâu xa, muốn tránh né Lâm Dật truy sát, thế nhưng, Lâm Dật nhưng một điểm không vội vã, từng bước, chớp mắt ngàn tỷ dặm truy đuổi đi tới, giơ lên nhân hoàng kiếm. Rút lấy đại hỗn độn bên trong vô cùng hung sát, hóa thành khủng bố ánh kiếm mơ siêu răng rác. Lại một chiêu kiếm cắt ra hỗn độn, chém nát hắc ám không giới. Xuyên thấu thời không, bổ vào vận mệnh bất hủ thân trên. Bánh răng vận mệnh, một tiếng hét giận dữ. Vận mệnh xoay người chính là một đòn. Đánh ra chí cường bánh răng vận mệnh oanh kích ở ánh kiếm bên trên. Kinh thấy ầm ầm nổ vang truyền đến. Này một cái bánh răng vận mệnh từng tấc đổ nát ra. Ánh kiếm uy thế yếu bớt, nhưng vẫn là ở vận mệnh chân thân bên trên tan ra một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy này, vận mệnh e ngại, Lâm Dật quá mức đáng sợ. Cứ việc không phải thương thiên đối thủ, nhưng đối phó với bọn họ thật sự rất dễ dàng. Ngươi không giết chết được ta. Chân linh bất diệt, ta làm bất hủ, mắt thấy mình trốn không thoát. Vận mệnh đơn giản thả ra, tỏ rõ vẻ âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Dật, nói ra mình giết không chết, chỉ cần chân linh bất diệt, hắn liền bất tử, mà Lâm Dật hiện nay, thật không có năng lực tìm ra bọn họ chân linh, vì lẽ đó mặc dù chém diệt bọn hắn chân thân, nhưng là như trước có thể lần thứ hai phục sinh trở về. Vậy thì như thế nào? Lâm Dật cũng không để ý, nâng kiếm đi tới. Sát ý nhắm thẳng vào vận mệnh, từng chữ từng câu nói ra, mặc kệ các ngươi phục sinh bao nhiêu lần, ngươi phục sinh một lần ta liền giết một lần, mãi đến tận có thể chém chết chân linh của ngươi mới thôi, vận mệnh. Ngươi bộ không xong, Lâm Dật đi tới vận mệnh trước mặt. Mi tâm lao ra một quyển cổ điển sách vở, đó là vận mệnh sách cổ. Giờ khắc này, Lâm Dật chính là muốn bắt vận mệnh đến hiến tế. Để vận mệnh sách cổ triệt để thoát thai, trở thành một cái khác vận mệnh, ngươi muốn tái tạo vận mệnh, quả thực chính là vọng tưởng, sẽ không có kết quả tốt, vận mệnh trong lòng kinh sợ. Rít gào liên tục, cả người sức mạnh sôi trào, một tiếng vang ầm ầm, vận mệnh trường hà, bánh răng vận mệnh đồng thời hiện lên, hướng Lâm Dật trước tiên đánh mạnh, gấp chiêu chém giết, phải cho Lâm Dật một cái khó quên giáo huấn. Nát tan, vung tay, Lâm Dật trực tiếp một quyền đánh tới, phịch một tiếng, bánh răng vận mệnh tại chỗ tán loạn, sau đó giơ kiếm vừa bổ, răng rắc một trận vang lên giòn giã, vận mệnh trường hà bị chém thành hai đoạn, vận mệnh chí cường thủ đoạn, ở Lâm Dật nơi này không chiếm được, trong lòng ý thức được hôm nay là không cách nào chạy trốn, chỉ có một con đường chết, thế nhưng, hắn không cam lòng à. Là lấy, trực tiếp thiêu đốt vận mệnh chân thân, hóa thành một đoàn óng ánh vận mệnh chi hỏa, muốn đốt cháy Lâm Dật mệnh hồn, ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, vận mệnh chi hỏa, thiêu đốt mệnh hồn, cùng chết đi, vận mệnh điên cuồng rít gào một tiếng, cả người hóa ra vận mệnh chi hỏa, làm cuối cùng chém giết, hắn hóa thân vận mệnh chi hỏa, muốn cùng Lâm Dật một đạo đồng quy vu tận. Chết cũng muốn kéo lên đối phương, khai thiên cửu kích, hỗn độn kích, Bỗng nhiên, Lâm Dật giơ lên cao nhân hoàng kiếm, trực tiếp sử dụng khai thiên cửu kích bên trong thứ 10 kích. Hỗn độn một đòn, đây là bàn cổ chém giết thương thiên này đòn đánh mạnh nhất. Hết chương.